Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ông ta kết luận Tô Vô Kỵ độ kiếp không thành công. Nếu không thì chắc chắn sẽ xuất hiện. Có lẽ sẽ đi đến núi Côn Lôn. Thu thập đá năng lượng để tu luyện giống như trước. Advertisement. Mà độ kiếp thất bại. Lại không giữ lại tháp lưu ly 9 tầng. Nên Tô Vô Kỵ chỉ có hai loại kết cục. Một là bị trọng thương không chữa được. Chết bởi lôi kiếp. Thậm chí cơ thể đã bị vỡ thành những mảnh vụn rồi. Advertisement. Hai là Tô Vô Kỵ độ kiếp thất bại. Nhưng vẫn chưa chết. Chịu đủ sự quấy nhiễu của những thứ kỳ lạ. Cuối cùng bước vào tinh không cổ lộ rời khỏi trái đất. Bất luận như thế nào đi nữa. Tô Vô Kỵ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thêm lần nữa. Vì thế, Tây Môn Phong Vân mới dám cấu kết với bên ngoài. Tiêu diệt nhà họ Tô. Chính mình chiếm đoạt núi Côn Luân. Ông chủ Tây Môn, lúc này, Viên Thông trụ trì ngồi cách đó không xa. Đã nhận thấy được sự bất thường của Tây Môn Phong Vân. Chắp tay trước ngực nói. Thứ trong tay thí chủ Tô Thương cầm vừa rồi. Ông cũng muốn sao? Viên Thông trụ trì. Sao ông biết được? Tây Môn Phong Vân không thừa nhận. Chỉ khẽ cười nói. A-di-đà Phật. Viên Thông trụ trì miệng tụng kinh Phật nói. Người có thất tình lục dục. Bần tăng giỏi đoán lòng người. Tất nhiên có nhận ra được. Ông chủ Tây Môn. Ông chắc là đã loại bỏ hết chân khí. Đặt chân vào hệ thống tu chân rồi à, đột nhiên. Viên Thông trụ trì nói. Những nhân vật lớn xung quanh. Lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tất cả đều mong đợi nhìn sang Tây Môn Phong Vân. Muốn nghe Tây Môn Phong Vân trả lời. Viên Thông trụ trì. Xin chỉ giáo. Tây Môn Phong Vân hơi nhúc nhích một chút. Sau đó giả vờ trấn tĩnh hỏi lại. A-di-đà Phật. Viên Thông trụ trì nói tiếp, Bần Tăng từng có may mắn, cùng Tô Vô Kỵ ngồi đàm đạo, ông ấy đối với Bần Tăng, không hề giấu giếm chút nào, đem bí mật của mình nói hết cho Bần Tăng nghe. Viên Thông nhìn phía Tây Môn Phong Vân, tiếp tục nói, người tu chân ở trái đất bây giờ cực kỳ khó khăn. Một khi đặt chân đến cảnh giới kết đan, thì sẽ phải chịu sự nguyền rủa, cơ thể sinh ra điểm xấu. Khổ không thể tả, nhưng Tô Vô Kỵ có một chí bảo quan trọng, có thể trấn áp điểm xấu. Vì thế sau khi ông ấy tấn cấp cảnh giới kết đan, vẫn có thể tiếp tục ở lại trái đất. Cũng chính vì vậy mà ông ấy vô địch khắp thiên hạ. Dưới vùng trời đầy sao này, không chỉ có thế lực luyện võ, còn có môn phái tu chân cường đại. Thập đại cổ tộc ẩn khỏi thế giới, chính là môn phái tu chân, đệ tử trong môn. Đều là người tu chân. Viên Thông trụ trì nói liên tục. Tô Vô Kỵ lúc trước không chỉ có uy thế với giới luyện võ, mà còn càn quét cả thập đại cổ tộc đó, thể hiện ra phong thái của nhà vô địch. Chuyện này toàn dựa vào một bảo tháp nhỏ, ông ấy gọi là tháp lưu ly 9 tầng. Cách chương